Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Trương Hạo tự nhận là còn không có đáng khinh đến loại trình độ này, nhưng vẫn là cảm giác không được tự nhiên. Nếu là nữ nhi của nhà người khác cũng liền thôi, nhưng đây là nữ nhi của Vương Thúc. Qua mấy năm, tiểu nữ nhi thành tiểu mỹ nữ, hắn cũng đúng là nam nhân ở giai đoạn hoàng kim ngoài 30 tuổi. Lấy khí chất diện mạo giống như thần tiên của hắn, tiểu mỹ nữ cầm giữ không được, vạn nhất làm ra cái gì gièm pha, hắn không có mặt mũi đối mặt với Vương Thúc. Ấy, làm như vậy không được. Vương Thúc ngài là trưởng bối, ta không dám nhận con gái ngài làm con, đây không phải là rối loạn bối phận hay sao? Trương Hạo nhanh chóng từ chối. Cái gì mà nói loạn bối phận? Nếu thần muốn nói bối phận về tay nghề bói toán, ta còn nên gọi ngươi một tiếng sư thúc. Vương Đức Toàn cũng không đọc sách gì, tay nghề vớt thì là gia truyền. Đối với một bộ tay nghề truyền thống này đặc biệt mê tín. Trên đầu ba thước có thần minh, thấy nữ nhi nhà mình thông minh như vậy, sợ gặp phải trời đố kỵ, việc này vẫn luôn đặt ở trong lòng. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được người thích hợp. Hiện tại Trương Hạo trở về thực đúng lúc. Mà Vương Đức Toàn cũng không có nói sai. Nếu là y theo bối phận sư môn tới tính, sư phụ Trương Hạo cùng với ông nội của Vương Đức Toàn là đồng lứa, phụ thân của Trương Hạo cùng với phụ thân của Vương Đức Toàn là đồng lứa, theo lý nên kêu sư thúc. Vương Thúc, chuyện làm cha nuôi này... Trương Hạo lời nói tới bên miệng rồi lại nuốt vào. Những chuyện làm cha nuôi trong thành phố kia, hắn làm sao mà không biết xấu hổ nói tỉ mỉ cho Vương Thúc được. Tiểu tử ngươi cũng đừng đùn đẩy nữa, hai nữ nhi của ta vừa ngoan lại thông minh, tiện nghi cho tiểu tử ngươi đi. Trương Hạo vô ngữ. Lời này của Vương Thúc làm hắn càng nghe càng cảm thấy không đúng. Chờ Phương Yến cùng nữ nhi trở về, vừa lúc sắp ăn Tết, Thúc làm mấy mâm cơm, đem người trong thôn đều mời đến ăn một bữa. Chúng ta dựa theo quy củ mà làm, Thúc hiện tại cũng là kẻ có tiền, không thể ham hồ. Chuyện này... được rồi. Trương Hạo bất đắc dĩ, chỉ đành đáp ứng. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, trong lòng còn có vài phần kích động. Vừa mới trở về liền thu nhận được nữ nhi, còn là một cặp song sinh, đây là tiết tấu hắn muốn phát đại tài. Tổ sư gia tại thượng, phù hộ hắn tiền vô như nước, sớm hay muộn sẽ có một ngày chân chính làm cha. Đúng rồi, còn không biết hai nữ nhi tên là gì. Trương Hạo bắt đầu tự cho mình là thân phận cha nuôi, cảm giác này thật đúng là sảng khoái. Khó trách kẻ có tiền đều thích làm cha như vậy, hiện tại hắn cũng là làm cha. Đại nữ nhi tên là Vương Triều Nhan, nhũ danh là Triều Triều. Tiểu nữ nhi tên là Vương Tịch Nhan, nhũ danh là Tịch Tịch, đọc lên chính là Triều Triều Tịch Tịch, là lão bà của gian lấy tên, rất có văn hóa đi. Nói đến nữ nhi cùng với lão bà nhà mình, Vương Đức Toàn mừng rỡ không thôi. Hai thúc cháu nói đông nói tây, bất chi bất giác đã hơn 12 giờ Trương Hạo ngủ ở chỗ này. Ngày hôm sau Trương Hạo dậy sớm, trong nhà của hắn cũ nát, còn phải tu chỉnh lại mới có thể ở. Vương Đức Toàn muốn kêu người trong thôn tới hỗ trợ, nhưng Trương Hạo cự tuyệt. Hắn không có tiền thuê người, liền tính không trả tiền công, ít nhất cũng phải chiêu đãi thức ăn. Nhưng hắn ngay cả thức ăn cho mình đều còn không có, nào có tiền chiêu đãi người khác. Trong nhà thu thập một chút không tính là nhiều phiền toái, nồi chén gáo bồn đều còn có thể dùng. Chăn bông trong ngăn tủ lấy ra tới phơi nắng, lại đi thị trấn mua một chút gạo mắm dầu muối và mì tôm, chính mình ăn uống không lo. Chỉ là mái ngói trên nóc nhà bị dột, cần phải sửa lại. Thời xưa xây nhà ở nông thôn đều là tự mình nung ngói, mà nung ngói là đại sự, toàn thôn đều cùng nhau xuất lực nung một số lớn, mọi người phân dùng. Sau mái hiên nhà Trương Hạo còn chất đống rất nhiều ngói, có thể tu sửa mái nhà bị dột, liên tiếp làm việc vài ngày. Vương gia thôn không lớn, chỉ có mấy chục hộ dân, hơn phân nửa đều là họ Vương. Tổ tiên là một nhà, ngày thường qua đường trên dưới đều có thể chạm mặt. Thấy Trương Hạo đã trở lại, Thục Mau liền truyền khắp toàn thôn. Đây chính là Trạng Nguyên xuất gia tu đạo, sớm đã được truyền đến vô cùng kỳ diệu. Rất nhiều người đều tới xem náo nhiệt, chào hỏi một cái. Trương Hạo cố ý mặc vào đạo bào cũ, thẳng thắn sống lưng, giả bộ dáng tiên phong đạo cốt, vì thể hiện chính mình thật sự là tu đạo trở về, đạo hạnh cao thâm, biết bói toán, còn cố ý chơi một tay mánh khóe thần côn. Ai u, đại thẩm, trong nhà có hỷ, sinh chính là cháu gái. Trần Thúc cần phải để ý, ông đụng phải sát khí, trước đó không lâu sinh một hồi bệnh nặng đi. Nhị Thúc Công, sáng nay ngài ăn thịt uống rượu, tuổi lớn rồi, cần phải chú ý thân thể, sáng tinh mơ ăn thịt uống rượu không tốt đâu. Trương Hạo thét to tiếp đón, vẻ mặt cao thâm khó đoán, chỉ điểm ra tình hình gần đây của các hương thân. Người ở quê ít học đều tin một bộ này, ăn cơm sinh bệnh gì đó vốn dĩ chỉ là mấy việc nhỏ thường ngày, nhưng Trương Hạo vừa nói như vậy lập tức liền trở nên mơ hồ. Các hương thân tin là thật, nào đâu biết rằng Trương Hạo là đại lừa dối từ trong thành phố trở về. Khi các hương thân hỏi hắn mấy năm nay đã đi nơi nào, trong lòng Trương Hạo cũng không sợ nhiều bức, khoáng lãng một phen. Ấy, ta trước tiên đi núi Côn Luân, xem qua phong thần bảng hay chưa? Núi Côn Luân chính là tổ tiên của Vạn Sơn, Khương Tử Nha chính là từ núi Côn Luân tu đạo trở về. Tiếp theo lại thổi phồng vào Nam ra Bắc, vân du tứ phương, hàng yêu phục ma, khoáng lãng đến bà hòa trích chòe, miệng như huyền hà, nhưng lại đem các hương thân hù dọa, một truyền mười, mười truyền trăm, càng truyền càng mơ hồ. Trương Hạo trong lòng vui vẻ, vẫn là người ở quê dễ lừa dối, nhưng hắn cũng không nói bậy, hắn thật đúng là đã đi qua núi Côn Luân. Đương nhiên, hắn đi núi Côn Luân là vì lợi dụng nhân khí của điểm du lịch bày quán về hè đoán mệnh, nhưng nơi đó chính là địa bàn đạo giáo chính tông, đạo sĩ đều là cầm chứng nhận đạo sĩ, cũng chưa thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Trực tiếp điện thoại đến đồn cảnh sát, đem hắn bắt vào cục cảnh sát giam giữ 3 ngày. Bất quá lấy pháp nhãn hiện tại của hắn, vừa thấy một cái liền chuẩn, nhịn không được có chút đắc ý vênh váo. Thậm chí ngay cả chính hắn đều cảm thấy, hay là thật sự là tu đạo thành tiên, đả thông hai mạch nhâm đốc, đi qua cầu âm dương, vượt qua huyền quan kiếp, trên biết thiên văn, dưới tường địa lý, biết bói toán, thần thông đại thành rồi sao? Đúng rồi, cảnh giới cao nhất của lừa dối đó là ngay cả chính mình cũng phân không rõ thật giả. Nhưng lời nói lại nói trở về, nếu ngay cả chính mình đều không tin, lại làm sao lừa dối người khác tin tưởng? Từ nay về sau, hắn chính là tiên nhân tu đạo từ núi Côn Luân trở về, chỉ cần có cơ sở thanh danh truyền khắp 10 thôn 8 xã, đương nhiên sẽ có người tới cửa tìm hắn. Hắn chỉ cần không có việc gì liền trang bức thoải mái dễ chịu làm đạo sĩ, ngồi chờ tiền vô như nước. Đáng được ăn mừng chính là dùng rượu xoa bóp tổ truyền của nhà Vương Thúc, bầm tím trên mặt đã tiêu tan, nếu không mặt mũi bầm dập thật đúng là ngượng ngùng thấy Giang Đông phủ lão. Trong nhà dàn xếp xong, nhoáng cái chính là nửa tháng. Ngày này Trương Hạo ăn mặc một thân đạo bào cũ nát, ra hình ra dáng ở dưới mái hiên luyện thái cực. Thằng ngốc, bộ củi xong chưa? Trương Hạo luyện xong một lần, cảm giác cả người thoải mái, tinh thần 10 phần, thét to với thằng ngốc ở bên cạnh đang bổ củi. Trương ca, còn có một đống liền bổ xong rồi. Thằng ngốc vẻ mặt hàm hậu cười, xoa xoa mồ hôi trên trán, dùng sức bổ củi. Trương Hạo gật gật đầu, thầm nghĩ, gia hỏa này thật đúng là thành thật, kêu bổ củi, một cái liền bổ nhiều như vậy. Mùa đông này, hắn đều không lo củi lửa. Thằng ngốc tên là Vương Lỗi, là cháu ruột của Vương Đức Toàn. Cha bị ung thư qua đời, mẹ đi theo nam nhân khác. Thằng ngốc học xong cấp 2, làm trợ thủ đi theo Vương Đức Toàn vớt thi. Thân thể thực rắn chắc, cao to, nhưng đầu óc như một cây gân, trong thôn đều gọi là thằng ngốc. Sau khi Vương Thúc rửa tay, liền truyền cho thằng ngốc. Thằng ngốc được Vương Thúc truyền thừa, tính về bối phận nên gọi hắn là Sư Thúc Tổ. Giúp hắn làm chút việc, hắn cũng yên tâm thoải mái sai sử. Bất quá làm Trương Hạo buồn bực chính là thằng ngốc vẫn lên thi thể, trực tiếp giao cho đồn cảnh sát phụ trách vận chuyển, cũng là bị nhà tang lễ trong thành phố nhận thầu. Hắn không có cơ hội làm công việc này, mà trở về cũng có nửa tháng, lượng cơm ăn một ngày so với một ngày của Trương Hạo càng lợi hại. Vậy mà một bữa có thể ăn nửa nồi. Ngày hôm qua họp chợ, lại đi lên thị trấn mua một túi gạo, tiền trong người đã sắp dùng hết. Trương Hạo nhịn không được cảm thấy nóng vội. Vì sao việc làm ăn không tới cửa đây? Nhớ rõ thời điểm trước kia sư phụ còn sống, lâu lâu liền có người tới tìm, việc hiếu hỷ, phong thủy nhà cửa, đặt mua quan tài, chọn ngày đặt tên, tính bát tự, vân vân. Những chuyện đó đều là phong tục tập quán của người ở quê, cũng là chủ nghiệp kiếm cơm của đạo sĩ. Nếu lại không có công việc làm ăn, hắn sẽ phải uống gió Tây Bắc. Đây là cửa ải gần cuối năm, quỷ môn quan mở rộng ra, vì sao liền không có việc gì? Trương Hạo buồn bực lầm bầm lầu bầu. Tính toán thời gian, đã là gần cuối tháng 12, sắp ăn Tết, hẳn là mùa thịnh vượng để làm ăn mới đúng. Không thể không nói, nghề này là thực kiêng kỵ, người khác ăn Tết đều ngóng trông vui vẻ, Trương Hạo lại ngóng trông người chết xảy ra chuyện. Ấy, trời thực lạnh, người xuống nước ít, chờ thêm qua năm mới, đầu xuân nước lên, sẽ rất bận rộn. Thằng ngốc vẻ mặt thành khẩn, thành thật đáp lời. Tam thúc nói, bảo ta nghiêm túc làm, kiếm tiền xây nhà, giúp ta lấy vợ. Người ở quê kết hôn sớm, 18-19 tuổi liền đã có đối tượng. Tuổi này của thằng ngốc cũng coi như là già đầu rồi, cả ngày hâm mộ người khác có vợ, trong lòng thực nôn nóng. Trương ca, ngươi từ núi Côn Luân tu đạo trở về, trong thôn đều nói ngươi là thần tiên sống, có thể giúp ta tính mệnh, thời điểm nào mới có vợ? Nghe nói tiểu học Hà thôn có một thợ nữ dạy học từ thành phố tới, dạy học thực dễ nghe. Thằng ngốc ấp a ấp úng, trên mặt ngượng ngùng, nửa ngày mới đem lời nói nghẹn ra tới. Trương Hạo vừa nghe, nào còn không rõ có ý tứ gì, thứ này không ngốc, vậy mà có chủ ý với cô giáo tiểu học ở thôn bên cạnh. Khó trách cho hắn làm việc ra sức như vậy, thì ra là có ý đồ khác. Nhưng tướng mạo gia hỏa này thật thà chất phác, thiếu chút nữa ngay cả hắn đều bị lừa. Quả nhiên người thành thật mới là nhất tặc. Cái gì mà kêu là thợ nữ dạy học, gọi là nữ lão sư? Trường Hạo có điểm vô ngữ, gia hỏa này cũng quá ngốc đi. Đúng đúng, là nữ lão sư. Thằng ngốc vội vàng sửa đúng, vẻ mặt ngây ngô cười. Hà thôn ngay tại bên cạnh Vương gia thôn bọn họ, cách vài dặm đường có một trường tiểu học, trẻ em ở một số làng lân cận đều đến đó học. Bất quá mấy năm nay kế hoạch hóa gia đình làm rất nghiêm, ở nông thôn học sinh ít, cũng chỉ có 10-20 học sinh. Nguyên bản trong thôn có hai người dạy học thời xưa, đã lớn tuổi sắp về hưu. Trước đó không lâu, trên thị trấn điều tới một nữ lão sư trẻ tuổi, nghe nói là vừa tốt nghiệp đại học sư phạm, năm nay mới thi đậu tư cách giáo viên. Ở nông thôn này cũng không có chuyện gì mới mẻ, nhưng hơi chút có cái gì thường mau liền truyền khắp. Thấy người ta là từ trong thành phố tới, lại là cô nương 20 xuân xanh, người nghĩ cách tiếp cận cũng không ít. Trương Hạo tâm tư vừa động, đang lo không có việc làm ăn để lừa dối, thằng ngốc này còn không phải là công việc làm ăn hay sao? Giật dây dẫn đường, phòng trung thuật cái gì cũng miễn cưỡng ở trong nghiệp vụ của hắn. Bất quá cô nương người ta lại nói như thế nào cũng là từ thành phố tới, lại là lão sư, công việc vững vàng, người có tự tin nghĩ cách đều là công tử ở trên thị trấn, dù vô dụng cũng là có chức sắc trong thôn. Người như thằng ngốc này vậy mà cũng dám đánh chủ ý với người ta, xác thật là có chút khó khăn. Ấy, việc này thực không dễ tính. Hiện tại tay nghề học vất thi của ngươi đã là người trong giới âm dương, nhân duyên khó dò. Trương Hạo thuận miệng mà nói, nói ra rất nghiêm túc, nghĩ thầm, trước không vội mà đồng ý, đem lời nói phóng ở nơi này, cho hắn tìm chút thời gian đi xem tướng mạo cô nương kia, thăm dò chân tướng, mới biết được thằng ngốc có cơ hội hay không. Trương ca, ngươi cần phải giúp ta, Tam thúc nói, ngươi hiểu tướng nữ thuật, trước kia chuyên môn tìm đối tượng cho người làm quan. Trương Hạo thiếu chút nữa sặc sụa, mặt già đỏ lên. Tam thúc trong miệng thằng ngốc chính là Vương Đức Toàn. Trương Hạo trong lòng ôm bụng cười. Vương thúc cũng là người đã kết hôn, Vậy mà là lão không đứng đắn như thế, nói cho thằng ngốc tướng nữ thuật. Tướng thuật bao hàm toàn diện, trừ bỏ xem tướng tay, sờ xương, những tướng mạo thường thấy ở tướng thuật ra, còn có một ít tướng thuật đặc thù. Tướng nữ thuật chính là một trong số đó. Mà tướng nữ thuật còn có một cái tên khoa học khác, xưng là tướng âm trong phòng. Đây là một loại tướng thuật không được công khai, luôn luôn bị nhân sĩ chính đạo cảm thấy trơ chén, nhưng lại đặc biệt thực dụng. Bởi vậy truyền ra thực sự mờ mịt. Cổ nhân cho rằng âm dương tương hợp, thiên địa yên ổn, đó là bộ vị mấu chốt, cũng là quan trọng nhất. Tướng âm trong phòng chính là xem phía dưới nữ nhân kia. Một ít cực phẩm trong đó chính cái gọi là danh khí. Thời xưa đại quan quý nhân đặc biệt mê tín một bộ này, tiếp thu danh khí, gia tăng khí vận. Đương nhiên, ngàn vạn lần đừng xem thường tướng âm trong phòng này, kỳ thật cũng là một môn kỳ thuật, rất có địa vị. Xuất phát từ tử vi thuật tàng, tử vi thuật tàng được xưng là đế vương học. Đế vương cổ đại có phong hào đông đảo phi tần trong hậu cung, cổ chế có 81 ngự thê, sau lại gọi là ngự nữ, thái nữ. Từ ngự nữ này vốn là xuất phát từ tử vi tinh đấu, tên là tinh quan, là tên tinh quan. Trong Hán thư Thiên Văn Chí ghi lại, Bắc tứ tinh gọi là ngự nữ cung. Mà tử vi thuật tàng không chỉ có là đế vương học trong mắt người thế tục, cũng hoàn toàn xứng đáng là đứng đầu trong giới huyền học, là nghiên cứu toàn diện về năm trường phái lớn của đạo giáo. Từ xưa đến nay chỉ có một mạch thuật sĩ bí truyền ngự dụng. Một mạch Trương Hạo này chỉ là đạo sĩ bình thường, không có tuyển học bí truyền gì, đương nhiên sẽ không biết tinh quan tướng nữ thuật ghi lại trong tử vi thuật tàng. Chỉ là học chút bàng môn tả đạo, cũng chính là tướng âm hạng tam lưu, phân biệt danh khí nữ tử. Thời xưa chuyên đi tìm kiếm giúp sức cho đại quan quý nhân, kỳ thật nói trắng ra chính là ngầm giúp cho đại quan quý nhân chiếm giữ nữ nhân, danh kỹ, quả phụ, thê nữ người khác, vân vân, đều là chút chuyện hạng tam lưu này. Cũng chính là nguyên nhân như thế, tướng âm thuật này sư phụ chỉ là đề ra một chút, làm hắn hiểu chút môn đạo, về sau không trở thành đối tượng bị lừa gạt. Nhưng nói ra thật xấu hổ, Trương Hạo từ nhỏ liền không có thiên phú tu đạo, cố tình tướng âm thuật trong phòng này lại học được tinh thông. Không phải hắn khoang lác, chỉ cần hắn xem một cái tuyệt đối có thể nhận ra có phải danh khí hay không, có lẽ sờ một chút cũng được. Nhưng thực buồn bực, lớn như vậy Trương Hạo còn chưa từng gặp qua nơi đó của nữ nhân, càng đừng nói là sờ soạng. Tướng nữ chi thuật nói đến vô cùng băng đại tinh thâm. Trương Hạo một bên buồn bực một bên thổi phồng. Cái gọi là tướng nữ, trước tiên đến xem tướng mạo nữ nhân, có tướng mạo khắc phu, có tướng mạo vượng phu, nhưng đại đạo vô cực, biến hóa vô cùng, vạn sự vạn vật hoàn toàn không thể kết luận sằng bậy. Ngày nào đó có rảnh, ta đi tiểu học Hà Thôn một chuyến, giúp người nhìn xem tướng mạo cô nương kia. Trương ca, ngươi phải nhanh lên, nghe nói Tiền Cầu Tử, con trai của bí thư chi bộ thôn, đã có vợ rồi, làm việc ở trong thành phố, còn cả ngày đến trường tiểu học. Ngươi làm ra cái pháp thuật khiến cho Tiền Cầu Tử nội bộ mâu thuẫn đi. Thằng ngốc càng nói càng nóng nảy, từ trong túi lấy ra một bao lì xì, cẩn thận nhét vào trong tay của Trương Hạo. Trương Hạo nhéo bao lì xì, thấy là một chồng giày, ít nhất có mấy trăm tệ, trong lòng đại hỉ. Gia hỏa này còn coi như hiểu môn đạo, biết đưa bao lì xì. Nhưng nghe khẩu khí này, Trương Hạo nhìn không được lau một phen mồ hôi lạnh. Gia hỏa này nhập cục cũng quá sâu đi, vậy mà thật sự đem hắn trở thành thần tiên, còn làm cho hắn dùng ra pháp thuật dở cho quỷ với Tiền Cầu Tử. Nghề này của bọn họ quả thật là có một số làm chuyện bàng môn tả đạo, như là làm người giấy nguyên rủa cả nhà người ta, đào phần mộ tổ tiên người ta. Nhưng việc dở cho quỷ đi tìm vợ như thế này, vậy mà lại tìm hắn, thế này thực hạ thấp thân phận. Phải biết rằng hắn từ núi Côn Luân trở về, đó là chính thức làm đạo sĩ, tu chính là đại đạo chính tông, há có thể đắm mình trong trụy lạc làm những chuyện bàng môn tà đạo thiếu đạo đức này. Bất quá tục ngữ nói rất đúng, một phân tiền làm khó anh hùng, huống chi đây là mấy trăm tệ. Trương Hạo vô sỉ thu tiền, nhưng mặt mũi còn phải có, không thể tự hủy hình tượng, phá vỡ danh tiếng thanh tu của hắn, liền nghiêm trang mà nói: thằng ngốc, làm người phải kiên định, đi phải ngay ngắn, đứng phải vững vàng. Ta đi giúp ngươi nhìn xem, nếu tiền cầu tử kia thật sự là táng tận thiên lương, chân đứng hai thuyền, ta liền thay trời hành đạo, hào hào dạy hắn làm người. Đã biết, Tam Thúc nói qua với ta, thân chính không sợ bóng tà, nếu không sẽ gặp báo ứng. Thằng ốc vội vàng gật đầu, trong lòng nghĩ, tiền cầu tử đã có vợ, còn nhớ thương cô nương khác nên gặp báo ứng. Bất quá Trương Hạo mạnh miệng khoang lác đến lợi hại, cẩn thận tưởng tượng, liền tính tiền cầu tử thật sự là chân đứng hai thuyền, hắn cũng không thể đem người ta làm như thế nào, ngược lại làm hắn vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Người ở nông thôn này đều chơi chân đứng hai thuyền, ngẫm lại hắn ở bên ngoài lăn lộn mấy năm, ngay cả nữ bằng hữu cũng không có, trong lòng thực là oán hận. Đúng lúc này, từ thật xa truyền đến một tiếng thét to. Trương Âm Dương, có người tìm. Người ở quê thế hệ trước có thói quen xưng hô đạo sĩ là Âm Dương tiên sinh, hoặc là Bát Tự tiên sinh, Phong Thủy tiên sinh gì đó. Trương Hạo nghe được tiếng thét to, theo thanh âm nhìn lại, lại hoảng sợ. Chỉ thấy trên bờ ruộng đối diện, một lão bà dẫn một trung niên đi tới. Lão bà là bà Vương trong thôn, mà trung niên kia đúng là bí thư chi bộ thôn Tiền Phúc Quý. Trương Hạo mới vừa thu tiền của thằng ngốc, đáp ứng sẽ xử lý tiền cầu tử, nhưng chỉ chớp mắt, lão cha của tiền cầu tử liền tìm tới cửa. Trong lòng của Trương Hạo có một trận chột dạ, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mẹ nó, hay là thật sự trên đầu ba thước có thần minh? Thằng ngốc thật ra rất thản nhiên, cũng thét to nói. Đại cô bà, ăn cơm chưa? Người ở quê chào hỏi, gặp mặt liền hỏi ăn cơm chưa? Giọng nói cũng lớn, từ xa đều có thể nghe được. Thằng ngốc cũng ở đây sao? Còn không có ăn, còn sớm. Bà Vương thực hay nói, đã hơn 60 tuổi, thân thể còn thực khỏe mạnh, có một cái sọt đồ ăn, mới từ trong đất hái rau, chuẩn bị về nhà nấu cơm. Cháu bà liền sắp tan học. Chào bà Vương. Trương Hạo cũng chào hỏi. Bà Vương là trưởng bối trong thôn, trong nhà có bà nhi tử cùng một nữ nhi. Nữ nhi gả ra ngoài, nhi tử bên ngoài làm công, chỉ có cháu trai đi theo lão nhân gia học tiểu học ở Hà Thôn. Trương Âm Dương đã ăn cơm chưa? Bí thư chi bộ Tiền tìm ngươi. Bà Vương thét to, đi đến trước mái hiên. Trương Đại Tiên, xin chào. Tiền Phúc Quý là người làm quan, cũng coi như có chút kiến thức, vội vàng nhiệt tình chào hỏi, lại chần chờ một chút, cảm giác gọi Trương Âm Dương có điểm quá bình thường, trực tiếp tôn xưng gọi là Trương Đại Tiên. Làng trên xóm dưới đều truyền khắp, Trương Hạo từ núi Côn Luân tu đạo trở về, tựa như Khương Thái Công trong Phong Thần Bảng, biết bói toán, đạo hạnh cao thâm, là thần tiên sống. Bí thư chi bộ Tiền nghe nói người đã trở lại, chuyên môn tới mời ngươi xem nhà ở, vừa mới ở bên kia bờ ruộng gặp gỡ, không biết ngươi ở nơi nào, ta liền tiện đường mang theo lại đây. Bà Vương nói, cõng lên cái sọt. Ta trở về nấu cơm đây, các người trò chuyện đi. Trương Hạo vừa nghe xem nhà ở, trong lòng đại hỉ, cuối cùng đã có công việc làm ăn đến cửa. Bà Vương đi rồi, thằng ngốc cũng nói, Trương ca, ngày mai ta tới giúp ngươi bổ củi, giờ cũng trở về nấu cơm đây. Trương Hạo gật gật đầu, gia hỏa này còn coi như hiểu công việc. Việc Âm Dương kiêng kỵ người ngoài ở đây, bất quá gia hỏa này vừa rồi còn muốn hắn xử lý tiền cầu tử, hiện tại lão cha của tiền cầu tử tới, lại vẻ mặt không có việc gì, quả nhiên người thành thật là nhất tặc. Kỳ thật thằng ngốc là cảm thấy tiền cầu tử xứng đáng gặp báo ứng, hắn bước đi ngay thẳng, đứng vững vàng, không sợ quỷ gõ cửa. Bí thư chi bộ Tiền, vào trong phòng ngồi. Trương Hạo tiếp đón, đưa Tiền Phúc Quý vào nhà. Bí thư chi bộ là tên gọi tắt của bí thư chi bộ thôn ủy, cũng không phải là bí thư của vương gia thôn bọn họ. Từ cấp bậc hành chính mà nói, vương gia thôn thuộc về tổ thứ 3, đội 9 của thị trấn Thành Nam. Bí thư chi bộ chính là bí thư đội 9 của bọn họ, quyền lực rất lớn, ở trong trấn cũng là nói chuyện rất có trọng lượng. Ấy, ta ngày thường sống thanh đạm, uống nước sôi để nguội, ông nhìn thấy đừng cười. Trương Hạo rót một ly nước sôi, ra dáng ra hình nói. Không dám, không dám, uống nước sôi để nguội rất tốt. Tiền Phúc Quý vội vàng tiếp nhận nước, có chút kinh sợ. Đây chính là Trạng Nguyên, văn khúc tinh hạ phàm, Đừng nói là một nơi nhỏ như thị trấn Thành Nam bọn họ, chính là toàn bộ huyện An Dương cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Hiện tại lại từ núi Côn Luân tu đạo trở về, tuổi còn trẻ lại đạo hạnh cao thâm, pháp lực vô biên, danh khí quá lớn, người bình thường cũng không dám tìm tới, sợ quấy rầy Trương tiên nhân thanh tu. Tiền Phúc Quý giống như là thấy lãnh đạo trong thành phố, trong lòng cân nhắc làm thế nào mở miệng mời Trương đại tiên hỗ trợ. Trương Hạo liếc mắt đánh giá một cái, đương nhiên nhìn ra Tiền Phúc Quý có vài phần câu nệ, trong lòng vui vẻ. Đây là ưu thế sân nhà, hắn ở trong thành phố lăn lộn không được, nhưng lần này tới lăng mình biến hóa, lập tức liền thành đại tiên Côn Luân, hù cho người khác sợ hãi. Bí thư chi bộ Tiền, ta xem lông mày của ông có một đạo sát khí, buổi tối nằm mơ quá quỷ quấn thân. Trương Hạo cũng không vô nghĩa, mở miệng thấy núi liền nói chuyện huyền bí này, ngữ khí bình đạm, rất có vài phần cao thâm khó đoán. Tướng mạo của Tiền Phúc Quý khí hư ố vàng, tâm hỏa nóng nảy, ánh mắt vô thuần, chắc chắn là trong nhà không thuận, thường xuyên cãi nhau, mất ngủ nhiều mộng, lại đã có tuổi, tinh khí thần suy yếu, tâm trí mông muội, lại tin tưởng vào chuyện này, khẳng định mơ thấy quỷ quái. Tiền Phúc Quý vừa nghe lời này quả nhiên hoảng sợ, nghĩ thầm Trương đại tiên này thật đúng là thần, ngay cả hắn nằm mơ cũng đều biết. Bí thư chi bộ Tiền, có chuyện gì khó xử cứ việc nói, người tu hành chúng ta vốn là vì trảm yêu trừ ma, trấn thủ hai giới âm dương, phù hộ một phương thái bình. Trương Hạo một tiếng chính khí rung rung đạo bào, rất thẳng sống lưng, thực sự có phong phạm cao nhân đắc đạo. Tiền Phúc Quý thấy vậy trong lòng cũng cảm thấy an ổn, nhưng nghĩ đến chuyện nhà mình lại nhìn không được mỏi mệt thở dài nói: "Ai, nhà ta vừa mới xây lại nhà mới, nhi tử cũng mới cưới vợ, vốn tưởng rằng ôm con cháu hưởng phúc, nhưng trong nhà liên tục xảy ra chuyện ồn ào nhốn nháo." Nói tới đây, Tiền Phúc Quý đè thấp thanh âm, dường như sợ đắc tội quỷ thần. "Tới buổi tối, heo của nhà ta liền chạy loạn, gà cũng kêu loạn, ta còn thường xuyên mơ thấy có quỷ nói ta tham tiền trong thôn, tìm ta lấy mạng." Bọn họ ở nông thôn tuy rằng xa xôi lạc hậu, không khí lại rất tốt. Tiền Phúc Quý là xuất thân nông dân chính cống, thời điểm trẻ tuổi đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của thế hệ đảng viên trước trong thôn. Người từ niên đại xa xưa lại đây, tác phong đều rất chính phái. Bất quá mấy năm nay chính sách mở rộng, quốc gia đối với bổ trợ cho nông thôn cũng nhiều. Nhưng có tiền, chuyện loạn thất bát tào cũng tới. Có người thấy trong nhà Tiền Phúc Quý xây lại nhà mới, trong lòng ghen ghét, nói xấu sau lưng. Hơn nữa trong nhà không thuận, Tiền Phúc Quý lại đã hơn 50 tuổi, cũng mê tín chuyện này. "Trời đất chứng giám, ta không có tham tiền trong thôn, xây nhà mới đều là tiền ta vất vả tiết kiệm. Còn có nhi tử của ta ở trong thành phố làm công kiếm tiền. Nghe người ta nói là nhà ta xây nhà mới có phong thủy không tốt, muốn mời Trương đại tiên nhìn xem." "Chuyện này không đơn giản, chắc chắn là có âm quỷ quấy phá, phá hỏng phong thủy rồi." Trương Hạo trước tiên chùm mũ cho quỷ quái, trong lòng lại cân nhắc, trở về lâu như vậy, thật vất vả có được việc làm ăn tìm tới cửa. Chính cái gọi là 3 năm không khai trương, khai trương liền phải ăn 3 năm. Tiền Phúc Quý này ở nông thôn cũng coi như là nhà giàu, hắn như thế nào cũng phải đem việc nhỏ làm thành lớn, hung hăng lừa dối một phen. Bất quá trong nhà Tiền Phúc Quý khẳng định cũng có vấn đề, nếu không Tiền cầu tử đã có vợ rồi, còn có chủ ý với nữ lão sư tiểu học Hà Thôn, làm hắn đều nhịn không được hâm mộ ghen tị. Lần này thật sự phải thay trời hành đạo. "Bí thư chi bộ Tiền, ta thu thập một chút pháp khí, sau đó liền đi nhà ông nhìn xem là tiểu quỷ phương nào dám ở trên địa giới của bần đạo quấy phá, chắc chắn phải đánh cho nó hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh." "Vâng vâng." Thấy Trương Hạo đáp ứng, Tiền Phúc Quý đại hỉ. Thật sự là có điểm lo lắng Trương đại tiên tuổi trẻ khí thịnh, tính tình không tốt, không thể mời được. Trương Hạo về phòng thu thập đồ dùng kiếm cơm, treo ở trên vai một cái túi vải màu xám cũ kỹ. Cái này gọi là túi bách bảo, là túi để đạo sĩ chuyên môn đựng pháp khí. Trong túi là la bàn, lục lạc, giấy vàng, kiếm gỗ đào, bút lông, chu sa. Thời điểm hắn ở trong thành phố, một bộ đồ vật này liền chuẩn bị đầy đủ. Chỉ là hắn lăn lộn quá kém, không tiếp nhận được việc làm ăn gì lớn, mấy thứ này cũng liền vô dụng, đều thực cổ xưa. Trương Hạo lại nhìn sắc trời, đã sắp đến giữa trưa, nghĩ thầm vừa lúc đi trong nhà Tiền Phúc Quý ăn cơm. Tiền trong túi hắn đã tiêu hết, vài ngày rồi không có thức ăn mặn, hôm nay cần phải tìm đồ ăn ngon. Bí thư chi bộ Tiền, chúng ta liền đi thôi. Trương Hạo nói, Tiền Phúc Quý vội vàng gật đầu. Trương Đại Tiên thật sự là sấm rèn gió cuốn, nói đi thì đi, đúng là nhân vật thần tiên nhất lưu. Đương nhiên, Tần Phúc Quý không biết, vị Trương Đại Tiên này đánh chủ ý là muốn đi kiếm ăn kiếm uống. Nhà của Tiền Phúc Quý liền ở Hà Thôn bên cạnh, khoảng cách có 2-3 dặm đường. Đối với người ở quê nhà mà nói, 2-3 dặm đường không đáng kể chút nào, tùy tiện đi một chút liền đến. Trương Hạo đối với Hà Thôn cũng không xa lạ. Khi còn nhỏ, hắn liền đi học ở tiểu học Hà Thôn. Nhà của Tiền Phúc Quý liền ở phụ cận tiểu học. Tới gần giữa trưa, đài phát thanh trong thôn bắt đầu phát, vẫn là ca khúc được yêu thích. Trương Hạo tâm tình rất tốt, cùng ngâm nga tiểu khúc, dọc theo đường đi tung ta tung tăng. Nhớ năm đó, đài phát thanh chính là đồ vật thần kỳ, nhưng thời đại phát triển quá nhanh, đài phát thanh thực mau đã bị đào thải. Cũng chỉ có ở nông thôn xa xôi như bọn họ còn giữ lại đài phát thanh, sáng trưa chiều đều mở ra một chút. Tới nhà của Tiền Phúc Quý rồi, hắn vội vàng tiếp đón vợ cùng con dâu đi nhóm lửa nấu cơm, còn gọi nhi tử lái mô tô đi lên thị trấn mua chút đồ ăn trở về. Rất là nhiệt tình, giống như tiếp đãi lãnh đạo trong thành phố, sợ chậm trễ Trương Đại Tiên. Trương Hạo cũng là âm thầm đánh giá trong nhà của Tiền Phúc Quý, là một tòa nhà nhỏ 2 tầng, hình thức rất mới. Trong nhà còn trang hoàng rất giống phong cách trong thành phố. Bất quá Trương Hạo tiến vào nhà, liền lập tức cảm nhận được một cỗ gió nhẹ âm lãnh. Từ khi thông suốt, ngũ quan của Trương Hạo cảm giác cũng càng ngày càng nhạy bén. Cỗ gió lạnh này đặc biệt rất nhỏ, mặc dù đây là mùa đông, thời tiết vốn dĩ liền lạnh, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm ứng được rõ ràng. Mà người trong nhà này hẳn là có một cỗ dương khí, chuyện khác thường tất có yêu. Xem ra phong thủy trong nhà Tiền Phúc Quý này quả thực có vấn đề. Trừ bỏ âm phong, Trương Hạo cũng đánh giá người nhà họ Tiền. Chính cái gọi là thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Phong thủy chỉ là nhân tố bên ngoài, nhân tài là nguyên nhân bên trong. Đầu tiên là vợ của Tiền Phúc Quý, khoảng ngoài 40 tuổi, bởi vì gia cảnh tốt, nam nhân lại là làm quan, ăn diện rất có phong cách nước ngoài, thậm chí có vài phần phong vận. Tiếp đón người cũng thực khách sáo, so với Tiền Phúc Quý còn cởi mở hơn. Nhưng ở Trương Hạo xem ra, nữ nhân này xương gò má hơi nhọn, bộ mặt gầy mỏng, là tướng chanh chua, bề ngoài hào phóng, nội bộ tính toán chi li, tính cách cường thế. Mà Tiền Phúc Quý tướng mạo thành thật, nữ cường nam nhược, âm thịnh dương suy. Tiền gia này hiển nhiên đều là nữ nhân này làm chủ. Tiếp theo là con dâu Tiền gia, tên là Vương Tú Ngọc, vừa lúc là người ở Vương Gia Thôn. Nhìn thấy Trương Hạo vội vàng mỉm cười gọi Trương ca. Trương Hạo từ nhỏ thông minh, hiểu chuyện sớm, lại có nhị trung bệnh nghiêm trọng, thích trang bức, luôn là vẻ mặt cao ngạo như thần tiên. Những đứa trẻ cùng tuổi đều rất là kính sợ hắn, đều phải gọi hắn một tiếng Trương ca. Nhìn Vương Tú Ngọc, trong lòng Trương Hạo cảm thấy phiền muộn không rõ. Hắn nhớ trước khi hắn xuất gia tu đạo, Vương Tú Ngọc là một tiểu nữ hài 15-16 tuổi không hiểu chuyện, chỉ chớp mắt lại đã cao lớn, gả đi làm vợ người ta. Bình tĩnh mà xem xét, tướng mạo cùng dáng người của Vương Tú Ngọc đều tính không tồi, chỉ là không học nhiều, cũng không đi ra khỏi cửa quá xa, kiến thức thiển cận, ánh mắt thiếu một phần nhanh nhạy, quần áo trang điểm cũng thực mộc mạc. Nhưng tại nông thôn, Vương Tú Ngọc đã tính là cô nương thực tốt. Bất quá Trương Hạo chú ý tới, sắc mặt của Vương Tú Ngọc khô vàng, da thịt khô ráp, khí huyết hư mệt, ngực và mông gầy nhỏ, hiển nhiên nội tiết mất cân đối, chu kỳ sinh lý có loạn, cô âm không sinh. Chuyện phòng the lãnh đạm, tuy rằng mỉm cười cùng hắn chào hỏi, lại giấu không được buồn bực không vui, hiển nhiên ở Tiền gia sống không tốt. Cuối cùng là Tiền cậu tử. Tiền cậu tử tên là Tiền Thông, đã giữa trưa thế nhưng còn ngủ ở trên giường. Bất quá Tiền cậu tử này cũng xác thật là nhân mô nhân dạng, diện mạo xoái khí, ở trong thành phố lăn lộn không tồi, ăn mặc chỉnh tề, đối nhân xử thế cũng rất tốt. Nghe nói Trương Hạo tới, Tiền cậu tử nhanh chóng thức dậy, cưỡi mô tô liền đi lên thị trấn mua rượu thịt tốt. Mà Tiền Cẩu Tử mặt mang hồng quang, đầy vẻ tự tin, Xuân Phong đắc ý. Đây chính là tướng mạo đào hoa, nhưng Tiền Cẩu Tử lại trung khí không đủ, trong trắng mắt ố vàng, tinh lực hư nhược. Đây là tướng rượu sắc quá độ, sinh hoạt không có quy luật, ở bên ngoài xã giao không ít, cũng cùng không ít nữ nhân có lui tới. Một cái đối mặt, trong lòng của Trương Hạo đã suy tính đến thất thất bát bát, rồi lại nhìn không được hâm mộ ghen tị. Hận không thể chính mình cũng tới vận đào hoa, tinh lực hư chết cũng cam tâm tình nguyện. Đến giờ cơm trưa, Trương Hạo không nói một lời, mở rộng bụng tìm đồ ăn ngon, cơm thịt 10 cân. Người nhà Tiền gia nhìn thấy liên tục cảm thấy kỳ quái. Sau khi rượu đủ cơm no, bắt đầu làm chính sự, lấy ra la bàn, dạo qua một vòng nhà trước nhà sau, ra dáng ra hình xem phong thủy. Trương ca, phong thủy nhà ta như thế nào? Tiền Cẩu Tử dù sao cũng là người làm việc ở trong huyện thành, cảm thấy gọi Trương đại tiên quá quê mùa, có chút đắn đo, trực tiếp giống như vợ mình gọi một tiếng Trương ca, cũng là kéo gần quan hệ. Kỳ thật lần này mời Trương Hạo tới xem phong thủy cũng là Tiền Cẩu Tử đưa ra chủ ý. Tiền Cẩu Tử là người cơ trí, bởi vì ở trong thành phố công tác, kết bạn với rất nhiều ông chủ giàu có, vì vậy biết những ông chủ đó không tiếc số tiền lớn thắp hương bái Phật, thỉnh giáo cao nhân. Tiền Cẩu Tử cũng muốn phát tài, hơn nữa trong nhà không thuận, vừa lúc nghe nói Trương Hạo đã trở lại, liền xúi dục Tiền Phúc Quý đi thỉnh Trương Hạo. Phong thủy trong căn nhà này của ngươi xác thật rất có vấn đề. Trong nhà có một cỗ sát khí đưa tới âm quỷ quấy phá, phá đi dương khí trong gia trạch. Trương Hạo ngữ khí nghiêm trang, trong lòng lại buồn bực. Hắn xác thật nhìn ra phong thủy không đúng, nhưng nhà trước nhà sau đều nhìn một lần, lại không tìm ra là chỗ nào không đúng. Bất quá người nhà họ Tiền vừa nghe có âm quỷ, thực sự hoảng sợ, đặc biệt là mẹ chồng nàng dâu của Tiền gia. Phụ nữ ở nông thôn tin nhất vào những chuyện quỷ quái thế này. Đại tiên, vậy phải làm sao bây giờ? Tiền Phúc Quý có chút nóng nảy. Trong nhà xảy ra vấn đề, nhưng nhà đã xây xong, chân tường lại không thể di chuyển. Mấy kẻ hèn tiểu quỷ này bần đạo còn không để vào mắt. Trương Hạo lăng lư đạo bào, ngữ khí ngạo nghễ. Để ta thi triển đạo thuật, mở ra thần thông thiên nhãn, tìm ra căn nguyên sát khí, tiêu diệt đàn âm quỷ này. Nói xong, Trương Hạo ra dáng ra hình, niệm lên chú ngữ, tài niết ấn quyết, kéo qua hai mắt, chỉ thấy ánh mắt ngưng lại, đồng tử một lớn một nhỏ chồng lên nhau, mở ra tầm nhìn âm dương. Người nhà họ Tiền nhìn thấy một màn này đều là ngạc nhiên. Trương đại tiên thật sự biết đạo thuật. Trong mắt biến hóa rất nhỏ, người bình thường sẽ không chú ý tới, nhưng hai vòng đồng tử chồng lên tựa như đeo một bộ đồng tử kỳ dị, làm đôi mắt trở nên vô cùng thâm thúy, cho người ta một loại cảm giác mơ hồ huyền bí. Trương Hạo liếc mắt quan sát một cái, rõ ràng nhìn đến âm dương nhị khí lưu động, hai bên trái phải cùng với sau nhà, ba cố âm khí tụ hợp, lập tức nhớ tới tam âm phong thủy cục miêu tả trong đạo thư. Hướng của căn nhà là tọa tây nhìn về hướng đông, sau lưng dựa vào triền núi, đây là chỗ dựa cục điển hình. Dương trước âm sau, lưng có chỗ dựa, mặt lại hướng về phương đông, đối diện ánh sáng mặt trời sáng sớm, trơn bóng nhu hòa, ấm áp vạn vật, thuộc thiếu dương. Buổi chiều hướng về tây, ánh mặt trời chói chang, mà sau nhà có núi, núi thuộc âm, cản trở một bộ phận ánh mặt trời, bởi vậy thuộc thiếu âm. Thiếu âm cùng thiếu dương đối lập nhau, âm dương bình hành, người trong gia trạch đông ấm hạ mát, phong thủy thông suốt. Nhưng trên núi sau nhà của Tiền gia quá dốc, bởi vậy ở mặt phẳng nghiêng đào rất sâu mới lát đá. Sườn núi phía sau nhà cao chừng 3 mét, cản trở quá nhiều ánh mặt trời, âm khí tràn đầy, thiếu âm biến thành quá âm, áp qua chính diện thiếu dương, phong thủy mất đi cân bằng. Đây là một âm, đơn độc một chỗ âm dương mất cân bằng còn không đủ để cấu thành tam âm cục, vấn đề còn ở chỗ hai bên trái phải của căn nhà. Tiền gia tuy rằng là nhà lầu, nhưng dù sao cũng là người ở quê, còn muốn nuôi nấng gia súc, bởi vậy bên trái còn xây một cái chuồng, gà heo gì đó đều ở nơi đó. Bên cạnh chuồng là một hố phân, trong chất phân của gia súc, đối với người ở quê mà nói, đây chính là phân tốt cho nhà nông, nhưng dơ bẩn ẩm ướt, đây là nhị âm. Người thì ở bên phải căn nhà, người ăn ngũ cốc đương nhiên cũng có phần, bất quá tiền ra cũng còn như là gia đình giàu có, nhiều ít chú ý một ít thể diện. Bởi vậy có xây dựng bể tự hoại, phần trực tiếp đưa tới lòng đất, ảnh hưởng địa khí, đây là tam âm. Bởi vậy ba chỗ âm khí giao hội, hoàn toàn phá hủy phong thủy, làm tiền ra thành nơi âm uế. Từ địa lý học mà nói, nơi đây âm hàn ẩm ướt, không khí chịu lạnh, mà gặp nóng nở ra, gặp lạnh co lại, thể tích áp xúc, trọng lượng gia tăng, bởi vậy khí thể trầm xuống, khí thải của người cùng gia súc trầm tích tại đây, ảnh hưởng đến sức khỏe. Hơn nữa giữa trưa thuần dương là thời điểm nhiệt độ không khí tối cao bên trong một ngày, lại vẫn âm lãnh như cũ. Như vậy tới ban đêm rồi, đêm khuya là thuộc về âm, là thời điểm nhiệt độ không khí thấp nhất bên trong một ngày, âm càng thêm âm. Độ chênh lệch nhiệt độ của gia trạch trong ngày ít nhất thấp 4-5 độ. Người trong ổ chăn bất tri bất giác lại nghiêm trọng ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Và gia súc đối với độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cảm giác so với người càng nhỏ. Ban đêm cảm nhận được âm lãnh, tự nhiên liền sẽ lăn lộn kêu loạn. Đây là nguyên nhân gia súc không yên. Trường Hạo có sở ngộ, đối với đạo lý huyền học thuộc lầu, biết thiên văn, tường địa lý, lại thông hiểu âm dương hai giới. Lấy nhãn lực hiện tại của hắn, vốn nên có thể nhìn ra tam âm cục này. Nhưng huyền học một đường rộng lớn, rộng rãi tinh thâm, không chỉ có yêu cầu đạo lý cùng nhãn lực, còn cần kinh nghiệm. Xem ra quá đắc ý vênh váo, kỳ thật ta mới chỉ là môn đạo sơ khai mà thôi. Trường Đạo âm thầm tỉnh lại, đừng nhìn hắn cả ngày thường chơi bời lêu lỏng, miệng đầy lừa dối. Kỳ thật Trường Đạo là một người đặc biệt có nguyên tắc, từ nhỏ tu đạo, lo liệu giới luật. Mở mắt tiêu hao cực lớn, một cỗ suy yếu đánh úp lại, hắn nhanh chóng nhắm mắt lấy lại tinh thần. Cũng may trong khoảng thời gian này có thể ăn có thể uống, kinh lạc toàn thân thông suốt, lại mỗi ngày luyện thái cực, thần nguyên khí đủ, thể chất rõ ràng tăng cường, mở mắt cũng có thể kiên trì nhiều thêm trong chốc lát. Trương ca, nhìn ra căn nguyên sát khí chưa? Thấy Trương Hạo thu hồi ánh mắt, Tiên Cẩu Tử vội vàng hỏi. Trương Hạo gật gật đầu, lại lần nữa mở mắt ra, ánh mắt đã nổi liếm bình thường, trong lòng lại cân nhắc, vấn đề là tìm được rồi, nên lừa dối như thế nào mới có thể kiếm tiền đây? Khám dư phong thủy cùng với xem tướng đoán mệnh không giống nhau. Xem tướng đoán mệnh hoàn toàn dựa vào mồm mép lừa dối, khám dư phong thủy phải động thổ, sửa đổi cách cục. Nhưng tùy tiện sửa một chút cách cục liền thu người ta mấy trăm tệ, giống như quá lừa dối. Ít nhất cũng phải lập đàn làm pháp gì đó, làm người cảm thấy tiền này tiêu phí thực đáng giá. Bất quá Trương Hạo chỉ là lừa dối, không phải lừa gạt. Tiền gia này gặp phải vấn đề lớn, không chỉ có riêng là phong thủy, hắn muốn lấy tiền cũng phải đem vấn đề giải quyết hoàn toàn, nếu không đơn hàng làm ăn đầu tiên liền phá hỏng chiêu bài. Phải biết rằng là một nghề này hoàn toàn dựa vào danh tiếng, huống chi hắn còn thu thằng ngốc bao lì xì đến giáo dục Tiền Cẩu Tử làm người một chút. Tiền Cẩu Tử này thật sự là một tên cặn bã, trong nhà có người vợ tốt như vậy, còn ở bên ngoài làm loạn, lại còn có vận đào hoa, đây là kiểu gì vậy? Ông trời không có mắt sao? Vì sao không cho hắn cũng có vận đào hoa? Phòng trừng nữ lão sư ở tiểu học Hà Thôn sớm hay muộn cũng bị Tiền Cẩu Tử đắc thủ. Trong lòng hắn vừa hâm mộ vừa ghen tị. Căn nguyên sát khí liền ở phía dưới căn nhà, đi chuẩn bị một cái bàn, rượu, nến thơm, tiền giấy, hùng kê đầu đao, một chén gạo, một chén nước trong. Ta đây liền lập đàn làm pháp, trấn áp âm sát. Tiền Cẩu Tử nhanh chóng làm theo, dọn ra một cái bàn bày ở chính đường, lại lấy ra giấy dầu tiền. Những thứ đó ngày lễ Tết đều phải dùng, người ở quê đều cất trong nhà. Trường Hạo bắt đầu bố trí pháp đàn, buông túi bách bảo, lấy ra một khối vải đỏ đặt ở trên bàn, đem chén gạo bày ở phía trên, bật lửa thắp ba nén hương cắm ở trong chén gạo, lại thắp hai ngọn nến để ở hai bên. Tiền Cẩu Tử cùng với Vương Tú Ngọc ở bên cạnh hỗ trợ xé giấy tiền. Hai vợ chồng già Tiền Phúc Quý đi nhà bếp chuẩn bị hùng kê đầu đao. Hùng kê đầu đao là tế phẩm truyền thống. Hùng kê là chỉ gà trống. Cổ nhân cho rằng gà trống có huyết thống phượng hoàng, gáy vào sáng sớm hấp thu ánh mặt trời đầu tiên tẩm bổ, tử khí đông lai, dương cương hùng tráng, có thể trừ tà. Đầu đao là phong tục của người nhà quê, là chỉ miếng thịt đầu tiên khi giết heo, thông thường là thịt mỡ. bởi vì cổ nhân sinh hoạt nghèo khổ, sức sản xuất lạc hậu, thiếu khuyết dầu trơn, lấy thịt mỡ làm thượng phẩm, xưng là cao, mà cổ nhân thờ phụng quỷ thần, mỗi lần giết heo giết dê đều phải tế bái quỷ thần. Đầu đao cũng dần dần diễn biến thành một cái tập tục, đầu đao tế bái xong rồi lại hâm lại nấu ăn. Đây là ngọn nguồn mọi người đều biết về việc hâm lại thịt. Trương Hạo cũng không có nhàn rỗi, lấy ra bút lông, giấy vàng, chu sa, dùng nước trong đem chu sa khuấy đều, đả tọa niệm chú, viết tế văn bùa chú. Hắn lập đàn làm pháp, không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Đây là đạo pháp cầu phúc chính tông trong đạo giáo. Tế văn bùa chú viết dài mấy trang. Cũng may mắn hắn từ nhỏ viết văn vẽ bùa, bút tẩu long xà, liền mạch lưu loát. Việc này ngược lại không coi là khó. Bất quá đối với truyền thống tín ngưỡng chính tông, hắn chính là đặc biệt thành kính, không dám có chút chậm trễ, một lòng chuyên chú. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.